Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 85, chương 85, nô dịch. Tiêu Trần mở ra điều kiện, hiển nhiên là có chút cảm động thần bí bóng quỷ, trầm mặc một lúc lâu. Thần bí bóng quỷ lạnh lùng chế giễu mà nói: "Tiểu tử ngươi dứt khoát chính là muốn lừa bịp bổn tọa sao? Muốn bổn tọa tái tạo nhục thân linh hồn sống thêm đời thứ hai đến. Cái kia cần có thiên tài địa bảo, thần vật chân tài, tùy tiện một loại đều là trên đời hiếm thấy, thế gian khó tìm, tăng thêm 1000 năm trước tái tạo nhục thân thất bại. Bổn tọa đang suy nghĩ sống thêm đời thứ hai độ khó khăn cũng liền tăng lên gấp 100 lần. Cần thiết chi vật, đây cũng là càng thêm khó có thể tìm kiếm. Tiểu tử ngươi tu vi như vậy, làm sao có thể giúp bổn tọa tái tạo nhục thân linh hồn sống thêm đời thứ hai đến đây? Tu vi mạnh yếu, cùng có thể hay không giúp ngươi tái tạo nhục thân, cái này có cần phải liên quan sao? Huống chi tu vi của ta cũng không phải vĩnh viễn đều dừng lại tại thiên nhân cảnh nhất trọng cấp." Độ, Tiêu Trần thay đổi cười một tiếng, chém đinh chặt sắt mà nói: "Nói được phân thượng này, ta cũng không muốn cùng ngươi lề mà lề mề. Lề mề chậm chạp, ta đã là làm lui bước. Ngươi muốn là còn chấp mê bất ngộ, không chịu thần phục ta, ta liền đem ngươi một mực giam giữ tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong, mãi cho đến ngươi cái này tàn hồn ma diệt." Thần bí bóng quỷ kịch liệt nhảy lên tại hoang trần cốt đăng bên trong. Tiêu Trần có thể cảm thụ được thần bí bóng quỷ cuồn cuộn lửa giận. "Đáng giận tiểu tử, hắn đây là lấn bổn tọa bắt hắn vô kế khả thi a." Sát ý ngút trời phẫn hận chỉ chốc lát thần bí bóng quỷ chằn chọc, rõ ràng rành mạch suy tính về sau, trả lời: "Bổn tọa không có khả năng thần phục tại ngươi một cái thiên nhân cảnh tiểu tử dưới chân. Nhiều nhất cùng ngươi bảo trì một loại quan hệ hợp tác. Ngươi giúp bổn tọa siêu tập tái tạo nhục thân linh hồn thiên tài địa bảo. Bổn tọa tại ngươi trưởng thành kỳ ở giữa vì ngươi hộ đạo." "Ha ha," Tiêu Trần khịt mũi coi thường. "Vậy ngươi nhưng chính là lấy ta làm ngu ngốc đến hốt du. Bây giờ bày ở ngươi phía trước không nằm ngoài hai con đường. Một đầu là thần phục với ta, một đầu là tại cái này xanh biếc bảo hồ lô bên trong từ từ mục nát điêu linh. Hoặc là ta cũng có thể kích phát vận chuyển cái này xanh biếc bảo hồ lô lực lượng đem ngươi trực tiếp mạt sát. Trừ cái đó ra, không có con đường thứ ba cho ngươi đi a. Ngươi thì không sợ bổn tọa mặt ngoài thần phục, vụng trộm đưa ngươi vào chỗ chết? Điểm này thì không cần ngươi tới nhắc nhở ta." Tiêu Trần khởi động mê hoặc thiên hồn chú, miêu tả ra cái kia sơn hắc thần bí chú ấn rậm rạp cổ lão phủ lục, nói: "Đây là mê hoặc thiên hồn chú, là chuyên môn dùng để nô dịch sinh linh một loại thủ đoạn. Tại ngươi thần phục ta 1000 năm kỳ hạn bên trong, có cái này mê hoặc thiên hồn chú tại, ngươi chính là muốn mưu hại ta, vậy cũng là chuyện không thể nào." Thần bí bóng quỷ ngẩn người. Lẽ thường mà nói, một cái thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ, cái gọi là nô dịch thần thông, tại hắn như vậy sinh linh trên thân, đó là không được hiệu quả gì. Thiên nhân cảnh nhất trọng tu sĩ, sao có thể nô dịch hắn đâu? Hắn nhưng là chấp trưởng hoang trần cốt đăng cổ đại cường già. Có thể thần bí bóng quỷ lại tâm thần cảm giác nhạy cảm ra cái kia một tấm màu đen phù lục không giống bình thường chỗ, ngoặc kép chấm chấm, đáng chết a, đến cuối cùng, bổn tọa đúng là rơi xuống dạng này xuống tràng. Gút mắc hồi lâu thần bí bóng quỷ, không thể làm gì, thở dài bi thương mà nói: "Thôi, bổn tọa thì đánh cược một lần, tiểu tử ngươi trước lập xuống đại đạo huyết thể, cam đoan ngươi sẽ vì bản tọa siêu tập tái tạo nhục thân linh hồn thiên tài địa bảo. Lại 1000 năm về sau, phải trả lại bổn tọa tự do, nếu không cũng là cá chết rách lưới. bổn tòa cũng sẽ không khuất phục tại tiểu tử ngươi dưới dâm uy. Tiêu Trần im lặng, lời này rằng, thật giống như ta là cái gì đại gian đại ác thế hệ một dạng. Ngươi cũng đừng quên, ở đâu luyện hồn sơn mạch bên trong, ngươi thế nhưng là suýt nữa đem ta thôn phệ hết à. Nếu không phải ta có xanh biếc bảo hồ lô che chở, đã là mệnh tang tay ngươi. Thần bí bóng quỷ tâm hỏng, bổn tọa nếu như biết rõ tiểu tử ngươi trên thân đeo như thế chí cao pháp khí, làm gì cũng sẽ không nhiễm ngươi một phân một hào. Chợt, Tiêu Trần trịnh trọng việc, nghiêm túc trang nghiêm lập xuống đại đạo huyết thệ. Huyết thệ rơi xuống một sát na, từ nơi sâu xa liền có một loại ước thúc lực in dấu khắc ở Tiêu Trần sâu trong linh hồn. Thần bí bóng quỷ cũng là bởi vì này thần phục Tiêu Trần. Tiêu Trần đem cái kia mê hoặc thiên hồn chú miêu tả ra màu đen phù lục đánh vào đến thần bí bóng quỷ tàn phách thân thể bên trong, hắn là một chút phản kháng cũng không có. Quả nhiên a, muốn mê hoặc thiên hồn chú nô dịch phía trên thần bí bóng quỷ. Thán không sai mà nói, nô dịch bí thuật ít càng thêm ít, bình thường đều là siêu cấp đại giáo mới sẽ có được. Tầm thường nô dịch thần thông, bằng tu vi của ngươi cảnh giới, đối với bản tọa mà nói, vậy là không có cái gì sức trói buộc có thể nói. Nhưng ngươi đạo này nô dịch thần thông, lại không phải bình thường nô dịch bí thuật có thể sánh ngang. Đối với bản tọa ngôn hành cử chỉ đều có lấy một loại lớn lao hạn chế tính. Không biết ngươi cái này nô dịch chi pháp là từ chỗ nào có được vậy? Muốn nói là từ chỗ nào có được vậy lời nói, Tiêu Trần không có khả năng toàn bộ đỡ ra. Mơ hồ đáp, đây là một vị đạo gia tiền bối lưu lại đạo gia thần thông. Thần bí bóng quỷ bán tín bán nghi, truy vấn, trên thực tế, lớn nhất muốn bổn tọa hiếu kỳ vẫn là ngươi cái này bảo hồ lô. Hoang Trần cốt đăng thế nhưng là thượng cổ cấm khí, uy đủ sức để cùng cổ đại thần vật sánh ngang, nhưng tại ngươi cái này xanh biếc bảo hồ lô hào quang bạo phát dưới. Trong nháy mắt đều không có chèo trống, có thể có dạng này lực lượng pháp khí, hoặc là cổ chi đại đế đoán tạo ra vô thượng đế khí, hoặc là cũng là chí tôn thần khí, có thể như thế phẩm giai pháp khí. Cũng không có khả năng rơi vào ngươi dạng này mau đầu tiểu tử trong tay a. Xanh biếc bảo hồ lô là theo thái cổ linh bảo thiên tôn trên thi thể hái xuống. Điểm này Tiêu Trần khẳng định là không thể nào nói cho người thứ hai. Cái này liên quan đến Tiêu Trần sinh tử của mình, liên lụy đến một vị thái cổ đạo gia thiên tôn pháp khí thần binh. Cái này muốn là tiết lộ ra ngoài, toàn bộ Thiên Châu đều sẽ nghiêng trời lệch đất sôi trào lên. Tiêu Trần cũng liền không ngày yên ổn nữa. Ta phải nhắc nhở ngươi một chút. Ta không phải mau đầu tiểu tử. Ngươi ta bây giờ quan hệ đó là chủ tớ trên dưới. Ngươi đối với ta lúc nói chuyện vẫn là cân nhắc cho thỏa đáng. Ngữ khí lẫm liệt, Tiêu Trần từng chữ nói ra đường. Thần bí bóng quỷ. Cái gì là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, lòng khốn chỗ nước cạn bị tôm kịch, hắn là thực thực nhất thiết cảm nhận được. Trở lại chuyện chính, ta tình cảnh hiện tại thế nhưng là không ổn. Tiêu Trần ý thức, quyển mang theo Hoang Trần cốt đang cùng nhau thối lui ra khỏi xanh biếc bảo hồ lô. Có Tiêu Trần ý chí vì dẫn dắt, Hoang Trần cốt đang lui ra xanh biếc bảo hồ lô lúc không có lọt vào một điểm trở ngại giam cầm. Đến ngoại giới Hoang Trần cốt đăng, nội bộ cái kia một đạo thần bí bóng quỷ hơi có vẻ sao động. Đây là vật gì? Đứng tại vườn thuốc trang viên trước Lâm Chiến, nhìn chăm chú lên trống rỗng xuất hiện tại Tiêu Trần trước mặt cái kia một chiếc bạch cốt đèn lồng, nhất thời có chút khó có thể tự kiềm chế, trong lòng run rẩy, lông tóc sợ hãi. Nhất là ở đâu bạch cốt đèn lồng bên trong cái kia một đạo thần bí bóng quỷ gào thét vặn vẹo ở giữa, một lần cho Lâm Chiến mang đến trước nay chưa có bóng ma tử vong cảm giác. Chuyện đã xảy ra, Đại khái chính là cái này bộ dáng. Đảo mắt công phu, Tiêu Trần liền đem chính mình muốn Minh Thương Tôn giả bắt đến chỗ này tiền căn hậu quả. Truyền âm miêu tả cho thần bí bóng quỷ nghe. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.